Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, quỷ ngõ hẻm. Cộc cộc cộc. Ban đêm Kiến An huyện. Tấm màn đen bao phủ, mông lung một mảnh, ánh trăng pha tạp chiếu xạ tại cả huyện thành, cũng chỉ còn lại có một chút màu xám nhạt. Vũ khí quanh quần, gió mát quét, hình dáng như quỷ thành. Toàn bộ Bắc thành phố cũng chỉ có Trầm phủ còn bảo lưu lấy đèn đuốc sáng trưng. Trầm Úc bôn tàu tại trong hẻm nhỏ, chỗ sâu là một số nhìn qua đã sớm hoang phế, đã nhiều năm rồi phòng cũ. Từ bên ngoài liền có thể nhìn đến ngược lại lương phá vách tường, mạng nhện thành đàn, thanh âm huyên náo không ngừng tại những thứ này phòng cũ bên trong vang lên. Tại tấm màn đen bao phủ xuống, hiển thị rõ mục nát cùng âm u. Nhưng Trầm Úc biết, những thứ này để hắn liền nhìn đều nhìn không được phòng cũ. Là vùng này có tên xóm nghèo, giống bộ phận này có tránh gió tránh mưa công năng cũ nát phòng cũ. Tại những dân nghèo kia trong mắt, đã là hiếm thấy cảng tránh gió. Cùng Bắc thành phố Trầm phủ chỗ đường đi, hoàn toàn cũng là hai thái cực. Mà cái này xóm nghèo, cũng là trực tiếp liên thông Bắc thành phố cùng Đông thị đường tắt. Xuyên qua nơi đây, thì cơ bản đến Đông thị. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Theo Trung Cầm một phen bên trong, hắn biết Lâm Diệu Đông là âm quỷ mục tiêu cuối cùng. Một cái liền tập võ đều không có người bình thường. Đối mặt thông khiếu cảnh giới âm quỷ, không có năng lực chống cự là bình thường. Nhưng đừng quên, Lâm gia không chỉ có thông khiếu cảnh giới cung phụng võ sư, còn có 3 tên tiên môn đệ tử. Tại tên thị vệ kia trở thành mục tiêu kế tiếp về sau, Lâm Chấn Nam liền triệu hồi ra ngoài bên ngoài 5 tên yết bảng người. Có tiên môn đệ tử ở tình huống dưới, thân là trọng điểm bảo hộ đối tượng Lâm Diệu Đông lại chết bởi âm quỷ chi thủ. Điều này không khỏi làm cho Trầm Úc phỏng đoán, âm quỷ có lẽ không chỉ một cái. Nếu không nữa thì Lâm gia đã tại hắn sau khi rời đi trong vòng nửa ngày triệt để luân hãm, âm quỷ cái này mới có cơ hội xâm lấn Trầm gia. Xâm lấn đến trên đầu của hắn, vô luận là cái gì loại, với hắn mà nói cũng không tính là tin tức tốt. Ô ô ô, đi tới một nửa, bên tai đột nhiên cho tới bây giờ một trận mơ hồ tiếng ô ô, giống như là có người đang khóc khóc. Dừng bước lại, Trầm Úc mặt sắc mặt ngưng trọng, cứ như vậy định định địa đứng ở chỗ đó. Hai con mắt híp lại, quét mắt hết thảy chung quanh, cả người tựa như là một khối tự nhiên mà thành tảng đá, không thể phá vỡ, y nhưng bất động. Hô hô hô, một hồi lâu, một trận gió mát quét mà lên, tiếng gió thổi vào đơn sơ phòng cũ, tại lỗ thủng tác dụng dưới, lần nữa phát ra từng đợt dường như thút thít tiếng ô ô, tăng thêm cái này gần như toàn bộ màu đen hẻm nhỏ. Thẳng tắp con đường tựa như là thôn phệ hết thảy thông đạo. Dù hắn đã thấy qua không ít quỷ dị sự tình, lúc này trong lòng cũng là đột nhiên một thông minh. Yếu ớt ánh trăng chiếu xạ tại tối tăm xóm nghèo, cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu ánh sáng. Hết thảy trong mắt hắn đều hiện ra màu đen mông lung, chỉ thấy một chút mơ hồ phác họa. Rõ ràng là một kiện 10 phần bình thường cảnh tượng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cũng là sinh ra một tia run rẩy cảm giác. Cảm giác kia, tựa như là nửa đêm đi tại hoang tàn vắng vẻ trong thôn lạc. Tựa như là lần đầu tiên đi vào thi thể chứa đựng thất. Rõ ràng hắn biết những thứ này thi thể sẽ không xác chết vùng dậy. Nhưng trong đầu cũng là nhịn không được liên tưởng. Nhất là giống bây giờ loại này. Ánh mắt chiếu tới chỉ có thể nhìn thấy 5 ngón tay hình dáng tấm màn đen dưới. Hắn thủy chung có một loại dùng mình tim đập nhanh cảm giác vung đi không được. Cái này cùng thực lực không có quan hệ, mà chính là đối không biết sự vật thiên nhiên e ngại. Là tổ thành nhân loại tình cảm trọng yếu chi nhánh. Trầm mặc một lát, Trầm Úc tiếp tục nhấc chân, rơi xuống, tóe lên từng trận hạt bụi. An tĩnh hẻm nhỏ, chỉ nghe đến một mình hắn tiếng bước chân. Cộc cộc cộc, cộc cộc, đi, dừng bước lại. Quen thuộc phòng cũ, thanh âm quen thuộc hắc ám, thảo, Trầm trọng thở ra một hơi. Trầm Úc sắc mặt âm tình bất định. Mọi loại uất khí cuối cùng hội tụ thành một chữ. Bởi vì hắn phát hiện. Hắn lại một lần mất phương hướng. Theo Trầm phủ chỗ bắc thành phố đến Lâm phủ chỗ đông thị. Hai bên bất quá nửa canh giờ lộ trình. Mà lấy cước trình của hắn. Tại tới đường tắt tình huống dưới. Chừng 10 phút đồng hồ liền có thể xuyên qua xóm nghèo. Đến đông thị. Nhưng hắn vừa mới. Đã đi gần 20 phút. Thế mà hắn không phải cũng không có đi ra khỏi xóm nghèo. Thậm chí không có đi ra khỏi nơi này. Loại tình huống này. Tựa như là hắn kiếp trước biết quỷ nhảy tường một dạng. Hắn giống như bị vây ở một người không đi ra ngoài được. Mà cái vòng này, hắn thậm chí không biết là từ nơi nào bắt đầu bao trùm. Chỉ biết là hắn xác thực bị nhốt rồi. Chừng 10 phút đồng hồ lộ trình. Quả thực là bị hắn đi hơn 20 phút đi ra không được. Lạch cạch, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng bước chân tại Trầm Úc trước mặt vang lên. Tựa như là có đồ vật gì đang thong thả lấy hướng về hắn đi tới. Mà lại là loại kia bốn chân cùng sử dụng hành tẩu. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trầm Úc không có động tác. Mắt ưng như đúa, yên lặng nhìn chằm chằm phía trước. Cùng không biết hoảng sợ so sánh. Hắn đổ hy vọng cái này chế tạo quỷ nhảy tường đồ vật. Mau chạy ra đây. Thế mà, qua rất lâu. Cũng không thấy cái này âm thầm quỷ dị có bước kế tiếp cử động. Dường như vừa mới cái kia thanh thúy tiếng bước chân. Là ảo giác của hắn. Nhưng chỉ có hắn biết. Cái kia cũng không phải là ảo giác. Tại tinh thần cao độ tập trung tình huống dưới. Người sẽ phản ứng biến đến mức dị thường mẫn cảm. Cái trạng thái này dưới. Nói hắn là nhãn quan bốn đường. Tai nghe khắp nơi. Nhất tâm nhị dụng cũng không quá đáng chút nào. Bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ chuẩn xác truyền vào hắn trong đại não. Hắn có thể tinh tường nghe thấy mình trái tim có mạnh mẽ nhảy lên. Có thể cảm giác được trong hẻm nhỏ như có như không không khí lưu động âm thanh. Cùng tóc rủ xuống đến trên bờ vai xúc cảm, còn có thể cảm nhận được. Sau lưng một cỗ hơi lạnh, tựa như là có người sau lưng mở ra tủ lạnh, thả ra đại lượng hàn khí. Nằm trong loại trạng thái này, hắn tuyệt không có khả năng nghe lầm. Hơi lạnh, Trầm Úc biến sắc, ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc gặp bên người mình. Cái kia từng sợi khô héo tóc dài. Phía sau hắn, tựa hồ đứng đấy một cái người. Cái kia băng lãnh xúc cảm, như là đứng ở tủ lạnh trước. Băng khối đốt xương mù trắng, thấu qua y phục của hắn, tiến vào da thịt. Dọc theo lồng ngực vị trí bay thẳng đỉnh đầu. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cái kia từng đợt tiếng ô ô, lại vang lên lần nữa. Lần này, gần bên tai bờ, người nào cũng không thể rời đi. Chấm ngoặc kép, không thể rời đi. Chấm ngoặc kép, nơi này. Chấm ngoặc kép, khanh khách tiếng cười quái dị không ngừng vang lên. Nương theo, còn có từng câu lặp lại giống như lời nói. Quay đầu. Trầm Úc vừa hay nhìn thấy một cái hai mắt trống rỗng. Mở ra lấy không có miệng hang lớn. Tại phía sau hắn kẽo kẹt lấy. Hai cái dài trên bờ vai đại thủ. Duỗi ra bén nhọn móng vuốt. Tại Trầm Úc trong con mắt không ngừng phóng đại. Ha ha ha. Ma sát một miệng rõ ràng răng. Trầm Úc trong mắt gần là tinh hồng. Đồng dạng trầm thấp quái nở nụ cười. Tựa như là hai cái bệnh tâm thần đang đối đầu một dạng. Sau một khắc, răng rắc, nương theo lấy thanh thúy cốt cách đứt gãy âm thanh. Cái kia duỗi ra bén nhọn móng vuốt bị một cỗ cự lực cắt đứt. Lại một lần phát lực, cánh tay vỡ ra. A, chấm ngoặc kép, tiếng thét chói tai, tại an tĩnh trong đường tắt vang lên. Ta thấy mà yêu, ngoan, không khóc. Trầm Úc đại thủ bao trùm tại trên đầu nữ nhân, ôn nhu nói. Sau đó một chân dẫm tại nữ nhân trên lồng ngực. Kịch liệt giống như chấn động âm thanh nhấc lên vô số bụi mù. Trong bụi mù, Trầm Úc song tay vuốt ve lấy nữ nhân lỗ trống lại thút thít đầu. Bàn chân thì là trùng điệp đè xuống. Đem nữ nhân đè xuống đất. Rất nhanh liền đã hết đau. Trầm Úc vừa cười vừa nói. Đang mỉm cười bên trong. Trầm Úc tiện tay vặn một cái. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Tiếng khóc càng phát ra đau thương. theo thút thít thăng cấp làm cầu khẩn. Răng rác, sau một khắc, hết thảy quy về yên tĩnh. Chỉ còn lại có, Trầm Úc trong tay một quả tròn vo viên cầu. Năm ngón tay như ưng chảo giống như đập nhập ra bên trong. Đột nhiên dùng lực, một cái thật sâu lõm chính là hiện lên ở viên cầu bên trong. Phân mảnh, quỷ dị, còn có cảm giác đau. Đây là Trầm Úc trong lòng duy nhất nghi hoặc. Cái mới nhìn qua này đồng dạng là âm quỷ quỷ dị. Tựa hồ còn bảo lưu lấy nhân loại tâm tình. Tình huống này, không giống với trước kia án lệ. Sẽ đau, sẽ gọi, sẽ hoảng sợ, cũng là thực lực yếu một chút. Chỉ cung cấp cho hắn 2 điểm tà nguyên. Nhìn qua, cái này quỷ dị chỗ lấy xuất hiện ở đây. Là tuần hoàn theo thứ gì mệnh lệnh. Có ý tứ, cái này chẳng lẽ còn có thể cùng Lâm gia dính líu quan hệ. Bọn này âm quỷ, chẳng lẽ còn có tổ chức. Lắc lắc trong tay dịch thể. Tinh hồng ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ngoại trừ hắc ám, hắn còn gặp được lối ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.